Chương 385, Liệt Phong chi nhận. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc ban ngày hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 105 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2000 phòng ngự ma pháp lực, 2000 phụ gia điểm số, lực lượng 180 mẫn tiệp 360 thể chất 180 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 1000 né tránh 2000 phì dị cản đà mạ dễ đủ sần 4% đặc thù yêu cầu. Nữ tính người chơi chuyên dụng ban ngày hộ thối phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 105 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1500 phòng ngự ma pháp lực, 1500 phụ gia điểm số, lực lượng 135 mẫn tiệp 270 thể chất 135 giải phong thuộc tính, lượng máu 1400 né tránh 3% thủy hệ kỹ năng kháng tính để thăng 15% đặc thù yêu cầu. Nữ tính người chơi chuyên dụng bạch vu áo choàng phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, ma pháp áo choàng sử dụng đẳng cấp, 105 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 1350 phòng ngự ma pháp lực 1800 né tránh 1000 phụ gia điểm số. Chí lực 225 mẫn tiệp 150 giải phong thuộc tính, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 2% tốc độ di động dây để thăng 3% trang bị lực phòng ngự liệt phong chi nhận phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình. Lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 110 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 2000-2100 phụ gia điểm số, lực lượng 600 mẫn tiệp 600 thể chất 600 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 4% tốc độ công kích 6% để thăng 20% phong hệ kỹ năng lực công kích để thăng 5% phá vỡ thuộc tính làm trong. Đoàn đội lần này hoạt động cao nhất bị giáp chức nghiệp cùng số rất ít nữ tính bị trang chiến sĩ. Lạc Lam chuyện đương nhiên lấy được cái kia hai kiện lệ nhở khỉ hiền nào đó tà cờ, nào đó cung vô hạn khủ kết trên bị giáp y cùng hộ thối, chỉ là hiện tại tiểu mỹ nữ đẳng cấp không đủ, còn không có biện pháp trang bị. Mà món đó tính chất thượng cấp ma pháp áo choàng thì bị nước ngập Lạc Thiên cầm đi, bởi vì nàng là lúc này đây trong hoạt động cao nhất pháp hệ chức nghiệp. Mà tâm tình của ta có thể nói là ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới không phải cầm thi thôi. Vừa đến tay chính là bạch kim cấp vũ khí, hơn nữa đẳng cấp yêu cầu còn tờ mờ giờ cao như vậy, làm cho lão tử làm sao chịu nổi đâu. Độc luyến thu vũ quét ta liếc mắt sau đó, cùng Phỉ Nhi cộng lại nói, Phỉ Nhi, một hồi bang tỉ một chuyện, lò gấp sau đó thống biển người này một trận, ngươi xem một chút hắn vẻ mặt đắc ý bộ dạng. Phỉ Nhi cũng nghiến răng nghiến lợi, người này nhất quán như vậy. Nói thật, ta là có vài người tâm không đủ, liệt phong chi nhận thuộc tính chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trụ cột lực công kích đều giá trị đạt tới 2050 điểm, đây cũng là hiện nay vũ khí trung cao nhất, hơn nữa bỏ thêm chiến sĩ người chơi thích nhất bạo kích cùng tốc độ đánh hai cái phần cứng thuộc tính, càng là tăng thêm sử dụng ngắn vũ khí người chơi thích nhất phá vỡ thuộc tính còn cái kia phong hệ kỹ năng lực công kích, ngắn hạn có thể sẽ trở thành gân gà, bởi vì ta hiện nay không có một phong hệ kỹ năng. Nhìn một chút thời gian, lúc này đã là 4 giờ rạng sáng. Chúng ta chọn rằng có 9 giờ, ta lại đem thứ 7 sự tình nói một lần, mục đích đúng là vì để cho mưa gió cao tầng cũng phải qua không đến. Dù sao, bọn họ vì phi phàm ẩn núp lâu như vậy, ta phải cho người ta một cái công đạo. Trước mặt, cuối cùng chỉ còn lại có phi phàm phòng làm việc thành viên, cùng với tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ. Mấy cái trên mặt đều treo ngây thơ buồn ngủ, ta thì dối người, được rồi, đừng ở chỗ này vây xem, cái này dạng sáng im ắng. Chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Phỉ Nhi hung hăng cho một quyền của ta, nhai con, ngươi cũng sẽ không cùng tiểu tĩnh nói cái gì đó sao? Ta xem tiểu tĩnh liếc mắt, chỉ thấy tiểu tĩnh một đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn chằm chằm ta, tựa hồ là đang mong đợi cái gì. Sự thù hận của ta chưa tiêu, cũng không phải là hận nàng cho ta một đau kia, chỉ là hận nàng cùng Phỉ Nhi vì sao? Sao giấu giếm ta lâu như vậy? Phỉ Nhi, ngươi bây giờ tốt nhất chớ cho ta, ta nổi giận rất. Hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia nhiều như vậy quỷ tâm nhãn tử, vẫn gạt mọi người lâu như vậy, tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phỉ Nhi lửa giận đã thọt tới đầu, nhưng vẫn cũ không có phát tác, chỉ là thân thể từ từ biến mất ở trước mắt của ta. Độc luyến thu vũ cùng mấy cái khác thì là gương mặt bàng quan hình, hờ hờ, tiểu thụ thụ chết chắc rồi. Ta cũng điểm kích lại tuyến kiện, người đó chết định rồi còn chưa nhất định đây. Tiểu phi độc luyến thu vũ ngăn cản ta. Một đôi con ngươi trong suốt thật chặt nhìn chăm chú vào ta, không muốn mắng các nàng, đừng làm chuyện điên rồ, các nàng cũng là vì đoàn đội, ngươi là nam nhân, bị chút ủy khuất là phải, biết không không nên để cho tỷ tỷ coi thường ngươi. Ta gật đầu, tỷ, ta sẽ ôn hòa nhã nhặn. Đang ở ta gần lò gặp thời điểm, ánh mắt của ta không kiểm hãm được nhìn lướt qua Tiểu Lạc Tiêu, nàng rõ ràng đã tại chú ý ta, trong ánh mắt kia không có lóe lên, chỉ có một loại lặng lặng chờ. Ta biết điều này có ý vị gì, nàng đã cảm kích. Ngực có chút đau nhức, vì nàng. Khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, cửa phòng đã bị gõ không biết bao nhiêu lần, ta đi tới mở cửa thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho ta có chút khó có thể tin, một người mặc lấy thường phục tóc ngắn, cư nhiên tiếu xanh xanh xuất hiện ở trước mặt của ta. Tiểu Tĩnh nàng gật đầu, cười một tiếng, không cần giật mình như vậy chứ, Tiểu Tĩnh bên người chỉ có Phỉ Nhi, những thứ khác ba cái không biết lúc này đang núp ở cái góc nào bên trong đây. Phỉ Nhi ánh mắt lạnh thấu xương quét ta lướt mắt, ngươi còn dám phát hỏa sao? Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, được rồi, ta nhận thua, bất quá hai người các ngươi ngày hôm nay phải đem toàn bộ đầu đuôi sự tình biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phỉ Nhi gật đầu, yên tâm đi, ngày hôm nay ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Ta bỗng nhiên đem hai người lôi vào gian phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hai người đối diện, sửng sốt một chút sau đó, lộ ra khổ sở tiểu ý. Phỉ Nhi mượn cơ hội trêu nói, ai nha, nát cổ họng nhìn ta vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Tĩnh đẩy Phỉ Nhi một bả, Phỉ Nhi, đừng đùa phi ca. Phỉ Nhi sờ soạng một cái cằm của nàng hài, đau lòng. Tiểu Tĩnh ngưng mắt nhìn ta hồi lâu sau, đột nhiên tay nắm cửa nhẹ nhàng đặt lên ta trong tay trái, nắm thật chặt, còn đau không không rõ chân tướng thời điểm, sẽ mơ hồ làm đau. Vợ y thi tô tờ, ta hôm nay đem tất cả chân tướng đều nói cho ngươi. Nàng đỡ ta ngồi ở trên giường, phi ca, kỳ thực ta và Phỉ Nhi sớm trước đây nhận biết, hai chúng ta đã sớm xác nhận quan hệ hợp tác, Vương Hoa Đông, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu cùng Bạo Tuyết Cuồng Thiên bọn họ, đều là của ta người, chỉ là mấy năm này vẫn đều là độc lập phát triển. Những thứ này ta đã sớm biết, ngươi nói trọng điểm đi, huyết chiến chi cốc ngày đó là chuyện gì xảy ra đây, chỉ là làm cho Diệp Phong cùng một ít không rõ chân tướng tên nhìn, mục đích đúng là vì dùng một loại khác phương pháp ngăn chặn chiến hỏa kiến đoàn. Kỳ thực, ta từ trong tay ngươi lấy đi cái kia một khối kiến đoàn bằng chứng, là sẽ vở chi na khối thứ hai, khối thứ nhất, là từ tích dịch vương trên người rơi xuống. Ta thất kinh, cái gì từ tích dịch vương trên người rơi xuống? Ta không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, Phỉ Nhi chật vật gật đầu, đó là Tiểu Tĩnh tìm không đến 2 giờ, từ đáy vượt xuống trong khe nước tìm được. Cho nên, chúng ta bang Lạc Lam quá chuyển chức nhiệm vụ thời điểm, chính là khối kia kiến đoàn bằng chứng, cái kia mị ma bê. Căn bản cũng không có rơi xuống thứ này. Ta đây mới có bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, các ngươi là đang đùa nằm gai nếm mật, ta làm sao cũng không nghĩ ra, Phỉ Nhi ngươi thì ra sớm đã có kiến đoàn bằng chứng cho nên ta vẫn không có lấy ra, cũng là làm tiếp một cái rất lớn tiền đặt cược. Ta cá là chiến hỏa ở chúng ta áp bách phía dưới, xây không được quân đoàn, nhưng là, nếu như bọn họ một ngày có phương diện này hướng đi, ta sẽ trước thời gian một bước kiến đoàn. Trên khí thế lại đánh áp bọn họ một lần. Nhìn trước mặt hai cái này không đơn giản nữ nhân, ta không khỏi khe như mày, hai người các ngươi tâm kế đều rất sâu. Phỉ Nhi lắc đầu, chúng ta có sâu hơn kỹ lưỡng, cũng không có đối với ngươi sử dụng, đúng không Tiểu Phi? Chúng ta là một lòng. Ta cười khổ nói, Diệp Phong thua ở hai người các ngươi tiểu nữ nhân trong tay, thực sự là tuyệt không hoan uổng, tối độc phụ nhân tâm. A Phỉ Nhi thì ánh mắt lấp lóe. Ngươi biết vì sao ta và Tiểu Tĩnh muốn ác như vậy đối phó Diệp Phong sao? Ngươi, ta nên biết, Diệp Phong nhà nghiệp vụ cũng dính đến tiểu điếm cùng ăn uống nghiệp, cùng tiểu thần thực nghiệp đụng xe. Thông minh, cái kia Tiểu Tĩnh, ta không nói, ta muốn hiện tại ta nên nói đều đã nói xong, phía dưới thời gian, nên lưu cho hai người các ngươi. Vừa nói, Phỉ Nhi đã đứng lên, hai người các ngươi hảo hảo nói đi, không nên đánh nhau. Tiểu Tĩnh sắc mặt mang theo ửng đỏ, nỗ lực nắm Phỉ Nhi. Lại vô hụt, tay của mình lại bị ta nắm thật chặt. Trong phòng chỉ còn lại có hai người chúng ta, cả nhà Tĩnh chỉ có thể nghe hai người hô hấp và tiếng tim đập. Tiểu Tĩnh ngưng mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo một loại để cho ta đại triệt đại ngộ lóe lên. Ta trầm ngâm hồi lâu sau, rốt cục đặt câu hỏi, Tiểu Tĩnh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là Tiểu Tĩnh. Không đúng, ngươi không có nói thật với ta, ngươi chính là 4 năm trước cái kia đi không từ giã tiểu kỵ sĩ. Đúng không? Nói cho ta biết, năm đó ngươi vì sao âm thầm đi, hiện tại vì sao lại trở về? Tiểu Tĩnh hồi lâu không nói gì. Nói đi, nơi đây không có ngoại nhân. Mặc kệ nguyên nhân gì, ta đều biết tiếp nhận. Ngữ khí của ta cũng hòa hoãn rất nhiều. Cà ca. Nàng chật vật từ trong miệng hộc ra một câu nói, có chút bí mật, ta không có biện pháp nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nhặt ta có thể nói nói. Vậy ngươi cứ nói đi, kỳ thực một năm kia, sở dĩ sẽ rời đi, là bởi vì ta cảm giác mình có lỗi với ngươi, bởi vì ngươi giúp ta đánh một bộ kia trang bị ta bắn mất. Ta thất kinh, ngươi khẳng định có tình thế bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng lạnh lẽo thê lương cười cười, ca ca, hai chúng ta tao ngộ, kinh người nói hùa, ta bán đi bộ kia trang bị, cũng là vì cho người trong nhà chữa bệnh, cho ta thân nhân duy nhất, mẹ của ta chữa bệnh. Nghe xong những lời này, tâm trạng của ta tức giận tiêu mất hơn phân nửa. N.